Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 74, tâm linh năng lực giả. Nhìn Tô Phục, Blink kinh hoàng tâm tình chậm rãi bình phục lại, hít sâu một cái lại nói, cái kia cảm ứng người biến dị vị trí chó săn phạm vi cảm ứng cũng không có xa như vậy. Ta truyền tống nhiều lần nên bỏ rơi hắn, sẽ không bại lộ nơi này. Tô Phục không thèm để ý lắc đầu một cái, tìm tới nơi này cũng không có gì. Đến là ngươi làm sao bị bọn họ nhìn chằm chằm. Hẳn là bất ngờ, Blink nói, ta kỳ thật là muốn trở về ta cha mẹ nuôi nơi đó nhìn. Bọn họ thu dưỡng rất khó lường loại người cô nhi. Kết quả không biết tại sao lại bị chó săn phát hiện về sau vẫn đang lẩn trốn. Xem ra trừ chat công nghiệp ở ngoài chó săn kế hoạch còn có đường phân bổ. Người nói xong đầu khuyển hẳn là càng thành thục hơn giai đoạn. Campbell vừa mới chết chó săn kế hoạch liền lần nữa lại khởi động. Đụng tới ngươi hẳn không phải là trùng hợp. Bọn họ hẳn là đi đối phó phụ cận một cái nào đó người biến dị trụ sở. Blink trong nháy mắt mặt lộ vẻ lo lắng, ta thông báo một chút Lona bọn họ. Blink, ngươi chuẩn bị kỹ càng mang chúng ta đi ngươi nuôi phụ mẫu nơi đó. Tô Phục biết rõ Blink lo lắng. Cái gì? Lấy điện thoại ra cho Lona đánh tới nhắc nhở bọn họ một tiếng. Sau đó để Blink lần thứ hai mở ra truyền tống môn. Tô Phục mang tới Lauren tiến vào truyền tống môn. Blink hiện tại tuy nhiên có thể kéo dài ổn định mở ra truyền tống môn. Thế nhưng ở về khoảng cách còn có điều khiếm khuyết. Hơn nữa nhất định phải tại chính mình có thể nhìn thấy địa phương mới có thể mở ra truyền tống môn. Truyền tống môn lần lượt mở ra. Vị trí liên tục biến ảo. Rốt cục khi bọn họ lại một lần nữa từ truyền tống môn đi ra thời điểm. Bọn họ đi tới một cái nông thôn đường nhỏ. Cách đó không xa chính là một ngôi nhà. Blink bước nhanh hướng về phòng trọ chạy tới. Càng là tới gần Blink lại càng là cảm thấy bất an. Quá an tĩnh, đẩy ra môn đi vào. Trong phòng khách không có ai. Blink nhẹ giọng hô cha mẹ nuôi tên nhưng không có được đáp lại. Nàng bạch bạch bạch lên lầu. Trên lầu cũng không ai. Làm Blink hạ xuống thời điểm. Lauren đứng ở trong phòng khách muốn nói lại thôi chỉ phòng chứa đồ phương hướng. Tô Phục đứng ở cửa. Blink bước chân chậm lại. Mỗi một bước phảng phất đều tại rút khô khí lực nàng. Tô Phục không lên tiếng. Cũng không có ngăn cản Blink. Chỉ là hơi chếch nghiêng người. Mùi máu tanh gay mũi. Phòng chứa đồ mặt đất máu tươi lan tràn. Một đôi vợ chồng già thân thể nằm trên đất. Blink trong nháy mắt lệ băng. Hay là tới chậm một bước. Tại sao? Bọn họ chỉ là phổ thông nhân loại. Bọn họ chỉ là thu dưỡng người biến dị cô nhi. Tại sao? Tại sao liền bọn họ cũng không buông tha? Chấm ngoặc kép. Blink từ nỉ non biến thành kiệt tê bên trong gào thét. Tô Phục đưa tay đem Blink ôm vào lòng ôm lấy nàng. Không hề có một tiếng động an ủi nàng. Một hồi lâu sau. Blink từ Tô Phục trong lòng rời đi. Ta muốn vì bọn họ báo thù. Được. Tô Phục khẳng định gật gù. Đây là ta sự tình. Chính ta. Chấm ngoặc kép. Blink còn muốn nói nữa lại bị Tô Phục cắt đứt. Ngươi là thần môn đội viên. Ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Đúng. Chúng ta là một tiểu đội. Lauren cùng chung mối thù nói. Bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như lúc đó Tô Phục không cứu được đi bọn họ, Campbell hẳn là cũng hội giết cha mẹ mình đi, trước đem bọn họ táng đi, sau đó chúng ta báo thù. Hoa mấy tiếng thời gian, ba người đem Blink cha mẹ nuôi chôn ở phụ cận, lau khô nước mắt, Blink nhìn về phía Tô Phục, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Bọn họ khẳng định không đơn thuần đã tới nơi này. Trước tiên ta hỏi Lona bọn họ bên kia tình huống. Bọn họ nên biết chung quanh đây còn lại người biến dị tổ chức địa điểm. Cố gắng còn có thể tới kịp. Tô Phục nói xong lấy điện thoại ra lần thứ hai cho Lona đánh đi ra. Điện thoại vang vài âm thanh mới chuyển được. bên kia có vẻ rất ầm ĩ, rất bận bịu. Tô Phục, bị ngươi nói, chó săn công kích mấy cái trụ sở dưới mặt đất. Phía ta bên này thu nạp rất nhiều trốn ra người. Những tên kia ở trụ sở dưới mặt đất Lý An Hàng chó săn trong đó gian. Vị trí toàn bộ bại lộ. Lona tốc độ nói cấp thiết nói. Biết rõ bọn họ vị trí sao? Không rõ ràng. Tô Phục ngẫm lại đem điện thoại cho Blink. Để Blink nói cho Lona nơi này vị trí, dò hỏi phụ cận có hay không có trụ sở dưới mặt đất. Một lát sau, Blink đem điện thoại đưa cho Tô Phục gật gù. Quay lại nói, Tô Phục theo Lona nói một tiếng cúp điện thoại. Blink đã chuẩn bị mở ra truyền tống môn. Một hồi lâu sau truyền tống môn mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy cái này tựa hồ là một cái giáo đường. Mọi người từ truyền tống môn đi ra. Blink lần thứ hai đánh lảo đảo. Ta không sao. Làm Tô Phục theo Lauren thân thiết nhìn sang. Blink cắn răng lắc đầu một cái. Xem ra nơi này còn không có có bị phát hiện. Chu vi không có bất kỳ cái gì bị phá hư quá dấu vết. Rất yên tĩnh. Trong giáo đường ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ông lão cầm súng săn cảnh giác nhìn bọn họ. Chúng ta là từ người biến dị trụ sở dưới mặt đất nhận được tin tức tìm tới nơi này. Các ngươi không có bị công kích chứ? Lauren mở miệng nói. Trong giáo đường lão đầu thở một hơi đẩy môn đi ra cấp thiết nói. Các ngươi rốt cục đến. Phía ta bên này không có xe có thể đem bọn họ đưa đi, chỉ có thể đem bọn hắn ẩn đi. Một mặt nói một, mặt lão đầu hướng đi giáo đường mặt sau. Nơi này có một cái bỏ đi thùng đựng hàng. Lão đầu có chút vất vả kéo dài. Thùng đựng hàng bên trong lại không có thứ gì. Yên tâm đi, bọn họ là người một nhà, hội mang bọn ngươi đi an toàn phương. Lão đầu nói xong, thùng đựng hàng bên trong bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hơn 10 cái người căng thẳng trốn ở thùng đựng hàng. Một người trong đó nam sinh hai tay mở ra. Hẳn là hắn dùng năng lực đem nơi này ẩn giấu đi. Những người này lục tục hạ xuống. Nữ có nam có, trẻ có già có. Sau khi xuống tới mới phát hiện căn bản không có xe. Không có xe sao? Vậy chúng ta đi như thế nào? Nhìn những người này, Tô Phục nhàn nhạt nói. Mang bọn ngươi trước khi rời đi trước tiên tìm ra dấu ở trong các ngươi trong phòng gian. Nội, gián, mười mấy người trong nháy mắt lẫn nhau nhìn lại. Trong bọn họ có nội gián. Ta biết rõ ai là nội gián. Một cái tóc vàng nữ sinh nhẹ giọng nói ra. Đi tới Tô Phục bên người. Ngươi biết, Tô Phục đánh giá nàng. Nàng gật gù tiến đến Tô Phục bên tai nhỏ giọng nói. Cái kia ba lô nam nhân, hắn là nội gián, làm sao ngươi biết? Tô Phục nhìn về phía những người kia, quả thật có một cái ba lô nam nhân, ăn mặc áo gió mang theo mũ trùm xem ra cũng không bắt mắt. Ta có thể đọc được người khác tâm tư, nàng nói, có thể chọn đọc người khác tâm tư, tâm linh cảm ứng năng lực, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.